Thậm chí những tên lão thành cũng không khỏi co rút khóe miệng. Tiếp đó ném hai con châu chấu còn sót lại sang bên Tiêu Hoàng. Tối thiểu không nên mất luôn cả vốn gốc. Còn bên phía đội ngũ Nạp Ni, nhìn cảnh này, trong lòng lạnh giá, vốn hắn muốn bắt Tiêu Hoàng khi đang lạc đàn, đánh rắn dập đầu, nhưng không ngờ Tiêu Hoàng dẫn binh đánh trận hung hãn không thôi. Đánh tay đôi cũng không kém gì. Hơn nữa từ tình thế khi này, Nạp Ni chân thật cảm nhận được thực lực của Tiêu Hoàng mạnh mẽ hơn lúc còn ở Phục Thản Đế Quốc. Nói cho ngươi, Tiêu Hoàng ta ở Phục Thản Đế Quốc có thể đánh các ngươi. Ở trong này, cũng có thể đánh được các ngươi. Tiêu Hoàng liếc Nạp Ni, không nháy mắt một cái liền lao thẳng tới Nạp Ni như tia chớp. Cách chương.